Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 89, giải phong ấn cho Tuyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa ô úc này, năm con người ai nấy đều có một cảm xúc. Chỉ riêng Ngân Tuyền là đang ngủ, ngả đầu vào đùi của nàng. Còn nàng thì thuận tay vuốt ve tóc mai và gò má hồng hào của Ngân Tuyền. Dáng ngủ thật đáng yêu, rất giống một con mèo nhỏ. Nàng mỉm cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ đang ngủ của Ngân Tuyền mà không tránh khỏi thích thú. Muội có vẻ rất thích đứa nhỏ này. Tư Khuynh bất giác để ý nàng, buột miệng nói một câu. Không phải thích mà là rất thích, muội rất yêu thích những đứa trẻ giống Tuyền Nhi. Nàng đáp lại, giọng có chút ngọt. Nghe vậy Tư Khuynh có chút bất ngờ. Sau cái ngày của 9 năm trước thì hắn không còn nghe nàng nói từ thích này với một cách thật lòng như vậy. Đúng là lạ, chẳng lẽ đối với trẻ con nàng luôn như vậy? Nhưng ta nghe nói Tuyền Nhi không có nội khí, không thể tu luyện lại, nhát gan, ngây ngốc. Tuệ Ly trầm tư nhìn vẻ mặt của nàng mà nói. Nàng vẫn một tay khẽ xoa nhẹ vuốt tóc Ngân Tuyền, sắc mặt không thay đổi. Hửm, ta lại không thấy vậy. Tuyền Nhi mà không có nội khí thì Dương Tuyết Liên và Dương Tư Định cũng sẽ không có. Tại sao? Tuệ Ly nhìn sắc mặt nàng mà cảm thấy khó hiểu. Xét theo xuất thân của sinh mẫu, càng huống hồ Dương Tư Định vốn là đệ đệ song sinh của Tuyền Nhi mà lại có nội khí thì sao lại nói Tuyền Nhi không có? Nàng cười mỉm, sắc mặt bắt đầu có chút giễu cợt. Vậy tại sao? Tuệ Ly vẫn không hiểu, định hỏi lại nàng. Bị phong ấn và kiềm chế nội khí phát tác rồi. Nàng bình thản ngắt lời. Ta sẽ giải phong ấn cho Tuyền Nhi và đích thân dạy nó. Vừa nói hết câu thì xe ngựa đã đến phủ công chúa. Mọi người bước xuống, nhưng vì Ngân Tuyền vẫn còn ngủ nên nàng đã nhờ Tư Khuynh đưa tiểu nha đầu đó đến Ngưng Xương Các. Ngưng Xương Các, ca ca, huynh phối theo đơn thuốc này rồi luyện thành đan cho muội được không? Nàng cầm một đơn thuốc viết sẵn trên tay tiến tới chỗ Tư Khuynh đưa hắn và nhờ vả. Tư Khuynh cầm lấy đơn thuốc nàng đưa nhìn một lượt rồi cau mày. Thuốc ép độc, nàng gật đầu, đến bên cạnh giường chỗ Ngân Tuyền nằm mà ngồi xuống, chân vắt chéo, tay chống cằm. Phải, Tuyền Nhi vốn bị trúng độc nên nội khí bị phong ấn lại, dù có cố gắng tụ nội khí vào đan điền cũng không có kết quả. Không phải chỉ cần tự vận khí hoặc muội dùng linh lực ép độc ra ngoài là được rồi sao? Tư Khuynh vẫn khó hiểu mặc dù nàng đã giải thích. Tư Khuynh nói không sai, nếu là độc phong ấn nội khí thì chỉ cần vận khí ép độc hoặc một người khác dùng linh lực ép nó ra là được. Nhưng điều này vốn không phải ý của nàng, hơn nữa Ngân Tuyền lại bị thương không nhẹ, nếu dùng linh lực ép độc ra chắc chắn thân thể sẽ bị tổn hại. Càng phải nói Ngân Tuyền còn nhỏ, nội khí bị phong ấn vốn không thể vận khí ép độc. Ca ca nhìn biểu hiện của Tuyền Nhi thì nói xem hai cách đó có dùng được không? Nàng thở dài, vẻ mặt bắt đầu mệt mỏi. Tư Khuynh liếc nhìn Ngân Tuyền, trong đầu chợt nhớ tới bộ dạng hôm nay của nha đầu đó tại chính điện của phủ thái phó, quả thực không thể dùng những cách đó. Tịnh Nhi, nàng gọi vọng ra. Tịnh Nhi bước vào, dáng vẻ trầm tính, lạnh nhạt đầy uy khí, quả thực không giống nha hoàn một chút nào. Nàng lấy từ tay áo ra một đơn thuốc khác, theo hướng dẫn trong này mà làm. Xong việc thì gọi Hương Thảo đến chăm sóc, rồi ba người dạy Tuyền Nhi ma pháp và những thứ cần phải học đi. Nhớ phải hơn đám người Dương gia. Được, Tịnh Nhi nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này giao cho ba người đấy, kêu Tuệ Ly nàng ta cẩn thận một chút. Và trong thời gian này đừng làm phiền ta. Nàng đứng dậy đi lại và tiến đến mở mật thất ở một bức tường. Mật thất này vốn chỉ có người ở sát hạch mới biết nên nàng cũng chẳng ngại gì khi mở mật thất trước mặt họ. Tính đến thời điểm này thì cũng chính là lúc nàng bế quan tu luyện đột phá cấp độ rồi. Nhanh thôi, các người cứ vui đi rồi ta sẽ cho các người đau khổ cách chương.